Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318: Phân rõ quan hệ. Một đám người trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này Liễu tiên sinh nói tỉnh thì tỉnh, mà lại nói lời nói còn lanh lẹ như vậy. Đây hết thảy đều tại Lâm Thành Phi trong dự liệu. Hắn đương nhiên không có nửa điểm kinh dị cảm giác. Chỉ nói là nói, hiện tại ngươi có thể chính mình ngồi xuống sao? Có thể chứ, Liễu tiên sinh nghi hoặc nói ra. Thân thể của hắn rất suy yếu, thì liền nói chuyện cũng cần phí rất đại lực khí. Thì liền chính hắn cũng không thể xác định, đến cùng có thể hay không đứng lên. Thử một chút đi, Lâm Thành Phi khích lệ nói. Các loại ngồi xuống, chính mình ăn một chút gì, sau đó có thể thử xuống giường đi một chút. Nhanh như vậy, không cần dưỡng mấy ngày. Liễu tiên sinh kinh nghi nói, ngươi còn không có nằm trên giường đầy đủ. Nếu như ngươi còn muốn nằm, dưỡng bao nhiêu ngày cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi cười nói, Liễu tiên sinh vội vàng lắc đầu nói, nằm đầy đủ, nằm đầy đủ. Ta tuy nhiên không có thể động, không thể nói chuyện, có thể đầu thanh tỉnh rất, biết tất cả mọi chuyện. Đây thật là một ngày bằng một năm a. Ta nằm 360 ngày, chẳng khác nào là 360 năm, là thật nằm buồn nôn. Nếu có thể hiện tại liền xuống giường đương nhiên tốt nhất. Ta muốn đi dạo phố, ta muốn đi chơi game, ta muốn đi chơi bóng rổ, ta muốn đi thông đồng cô nương a. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Vì cái gì? Không ai sớm nói với hắn. Vị này nằm tại trên giường bệnh, bị Trầm bà bà làm thần tiên một dạng cung cấp Liễu tiên sinh. Là người nói nhiều thêm đậu bỉ. Liễu tiên sinh phần eo cùng bờ mông dùng lực, trái tay vịn ghế sofa một bên, nỗ lực muốn chính mình ngồi xuống. Trầm bà bà nhìn đau lòng, vô ý thức liền muốn đi lên vịn một thanh, nhưng lại bị Lâm Thành Phi cản lại. Muốn cho hắn nhanh điểm tốt, thì cái gì đều đừng quản. Trầm bà bà lúc này cũng không tiếp tục hoài nghi Lâm Thành Phi năng lực. Nghe vậy quả nhiên dừng lại, chỉ là một mặt khẩn trương nhìn lấy Liễu tiên sinh. Liễu tiên sinh xuất mồ hôi trán, dùng lực, lại dùng lực, vậy mà thật chậm chậm ngồi xuống. Ta ngồi xuống, ta thật làm. Liễu tiên sinh mừng rỡ như điên. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, thành khẩn vừa cảm kích nói ra. Đại ca, người chữa khỏi ta, cũng là cứu ta cái mạng này. Người yên tâm, ta nói lời giữ lời, nhất định sẽ giúp người trở thành tỷ phu của ta. Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Ta có bạn gái, vùng không là tốt rồi. Liễu tiên sinh không quan trọng nói ra. Ngươi cần phải còn chưa thấy qua ta tỉ tỉ. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi nhìn thấy nàng, về sau thì sẽ cảm thấy cái dạng gì nữ nhân đều là dong chi tục phấn. Lâm Thành Phi hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết, cái này Liễu tiên sinh nói tỉ tỉ, hẳn là Liễu Thanh. Thế nhưng là, hắn vừa mới nghe Liễu Thanh ca nhạc hội. Tuy nhiên nàng tiếng ca rất dễ nghe, người cũng xinh đẹp đến tột đỉnh, là cái giống như Hứa Nhược Tình nữ tử hiếm thấy. Nhưng hắn hoàn toàn không có làm tốt làm nàng lão công chuẩn bị tâm lý a. Gặp Lâm Thành Phi không nói lời nào, Liễu tiên sinh vừa nhìn về phía Trầm bà bà. Bà bà, tỷ ta đâu? Nhanh để hắn đi ra, để cho nàng nhìn một chút ta tỷ phu tương lai, nàng chồng tương lai dáng dấp ra sao. Thiếu gia, người chưa nói nhảm. Trầm bà bà nhịn không được bất đắc dĩ nói. Ta cái nào nói bậy? Liễu tiên sinh trợn tròn ánh mắt. Ân cứu mạng, tự nhiên là muốn lấy thân báo đáp. Ta là nam nhân, Lâm đại ca cũng là nam nhân, lấy thân báo đáp ta cũng không nguyện ý. Hắn đoán chừng cũng không thế nào tức, chỉ có thể để ta tỉ tỉ thay thế à. Lại nói, ta tỉ tỉ lúc trước thế nhưng là chính miệng tại giường của ta vừa nói qua. Nếu ai chữa cho tốt tốt, nàng thì gả cho người ta. Thiếu gia, mau đưa ta tỷ tỷ gọi tới đi. Liễu tiên sinh thúc giục nói. Liễu tiên sinh, Lâm Thành Phi kêu một tiếng. Liễu tiên sinh lập tức cười nói. Lâm đại ca đừng có khách khí như vậy. Ta gọi Liễu Sơn, ngươi gọi ta Tiểu Sơn là được. Cái gì Liễu tiên sinh không Liễu tiên sinh, không cần đến như vậy xa lạ. Tiểu Sơn, ngươi thật vất vả mới tỉnh, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không quấy rầy. Đến mức gặp tỷ tỷ ngươi sự tình, dù sao về sau thời gian phần lớn là, cũng không cần gấp gáp như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, ta trước hết cáo từ, về sau, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Thành Phi hướng Trầm bà nói một tiếng, quay thân liền đi. Liễu Sơn la lớn, Lâm đại ca, chờ ta tốt một chút, thì mang ta tỷ tỷ đi tìm ngươi. Ngươi cái này tỷ phu, ta nhận định. Lâm Thành Phi một cái lảo đảo, kém chút vấp ngã xuống đất, mà Lý Thanh một đám người ở chỗ này cũng không có ý gì. Tới nơi này gấp cái gì đều không giúp đỡ, ngược lại một mực tại mất mặt xấu hổ. Bọn họ cũng không đợi Trầm bà đuổi người, liền nguyên một đám cáo từ. Lý Thanh các loại theo kinh thành tới một đám người, ra cửa lớn, gặp Lâm Thành Phi còn chưa đi xa, bước nhanh đuổi theo. Lâm Tiểu Hữu, xin dừng bước. Lâm Thành Phi xoay người, cười nói, Lý lão có gì chỉ giáo? Lý Thanh xấu hổ không ngóc đầu lên được, liên tục khoát tay nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là vừa mới ta bởi vì không tin y thuật của ngươi, đối ngươi thái độ không hề tốt đẹp gì. Ta ở chỗ này nói với ngươi tiếng xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Lý lão, không cần khách khí như vậy, đổi lại là ta, nhìn đến một tên tiểu bối như vậy càn rỡ, chỉ sợ ta đã sớm xông đi lên đánh hắn một trận. Lâm Thành Phi cười nói, Lý lão cả một đời y vô số người, ta điểm ấy thủ đoạn, cùng Lý lão so ra, quả thực không đáng giá nhắc tới. Có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Lý Thanh lắc đầu nói, hôm nay ta mới biết được, người bên ngoài quả thực sự có người, trời bên ngoài quả nhiên có trời. Trước kia, ta luôn cảm giác mình y thuật đã đăng phong tạo cực. Thiên hạ mặc dù lớn, lại cũng không có người có thể so với ta vai. Hôm nay gặp Lâm Tiểu Hữu, ta mới biết được là ta ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ai cũng có sở trường riêng mà thôi. Về sau, có cơ hội chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút. Quyết định như vậy, Lý Thanh nói ra, nhà ta tại Kinh Thành, buổi tối hôm nay thì đi máy bay trở về. Nếu như ngươi chừng nào thì đi Kinh Thành, có thể nhất định phải đi tìm ta. Được, Lâm Thành Phi sảng khoái đáp ứng. Một đám người Kinh Thành danh y ào ào cùng Lâm Thành Phi lại là xin lỗi lại là tạm biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, bọn họ vừa mới mỉa mai Lâm Thành Phi lời nói, vẫn là một trận mặt đỏ tới mang tai. Chỉ có Long Khánh, gương mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình theo Lâm Thành Phi bên người đi qua. Cùng một đám lão đông y cáo biệt về sau, Lâm Thành Phi vừa đi ra khách sạn, Trầm bà thanh âm đột nhiên lại từ phía sau vang lên. Lâm tiên sinh. Lâm Thành Phi chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước. Trầm bà, còn có chuyện gì sao? Trầm bà trực tiếp móc ra một trương thẻ, đưa cho Lâm Thành Phi. Thiếu gia ân cứu mạng, chúng ta Liễu gia vô cùng cảm kích. Cái này là tiểu thư để cho ta cho ngươi tiền xem bệnh, hy vọng ngươi cần phải nhận lấy. Lâm Thành Phi hơi vừa nghĩ, thì dĩ nhiên minh bạch, hẳn là Liễu Thanh sợ chính mình Liễu Sơn lời nói coi là thật, cho là nàng muốn đối với mình lấy thân báo đáp, cho nên mới cố ý để Trầm bà đưa ra tấm thẻ này. Dùng cái này cho thấy, ngươi cai trị bệnh, ta xuất tiền, mọi người về sau các không liên quan. Lâm Thành Phi thuận tay đem thẻ đặt ở trong túi quần, nói ra, đương nhiên phải thu. Liễu tiểu thư băng thanh ngọc khiết, như là tiên nữ trên trời, ta chính là một người phàm phu tục tử, coi như làm nằm mơ ban giữa ngày, cũng không dám đem nàng lấy về nhà a. Ngươi có thể nói cho tiểu thư nhà ngươi, tiền ta nhận lấy, về sau tuyệt đối sẽ không đối nàng dây dưa đến cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.